Lão giả gầy gò hỏi, hai kiện thánh khí truyền thừa. Kim đại sư đáp, cái gì? Lão giả gầy gò suýt chút nữa hộc ra máu tươi. Chẳng qua nơi này là nơi giao dịch của linh điện, sẽ không chuyện lừa bịp hay ra giá cắt cổ, mà Kim đại sư còn là luyện trận đại sư rất có danh vọng trong luyện trận cung điện. Tiểu tử này chỉ cải tiến tu bổ một cái đạo cụ phi hành, đã tiêu hao nhiều tài lực như vậy. Cuối cùng, lão giả gầy gò và mấy tên đại đế cũng phải chi trả cho những chi phí này. Vụt, đám người Triệu Phong, cưỡi phong diễm phi xa mới, rời khỏi linh điện. Tốc độ thật nhanh, Cơ Thiên Minh hô lên, bộ phong diễm phi xa này có thể chở 5 người bọn họ phi hành đường dài, tốc độ phi hành vượt qua đại đế đỉnh phong, gấp 3 lần trước kia, cho nên lộ trình cũng rút ngắn đi rất nhiều. Cũng tốt, trên đường còn có thể gặp Cửu Hoàng Tử và Ưng Lão. Triệu Phong cười nói, Cửu Hoàng Tử và Ưng Lão hẳn là xuất phát sớm hơn Triệu Phong 1-2 tháng. Với tốc độ hiện nay của Triệu Phong, nói không chừng có thể gặp được đám người Cửu Hoàng Tử trước khi đến chiến trường, dù sao thì tuyến đường của mọi người cũng giống nhau. Một tháng sau, mọi người đã tới Càn Châu, trung tâm của Đại Càn Vương Triều. Triệu tiền bối, nghe nói linh điện ở trung tâm hoàng thành của Càn Châu, đã kiến tạo vượt châu truyền tống đại trận rồi. Cơ Thiên Minh nói, ồ, vượt châu truyền tống đại trận. Triệu Phong cũng cảm thấy có chút hứng thú. Vượt châu truyền tống đại trận, trực tiếp xuyên qua mấy chục đại thành truyền tống đại trận. Tại hoàng thành ở Càn Châu, hẳn sẽ xây dựng một tòa vượt châu truyền tống đại trận. Trực tiếp vượt qua một châu trong một lần truyền tống, ít nhất cũng có thể tiết kiệm được một tháng phi hành. Sau đó, đám người Triệu Phong liền đi tới linh điện ở trung tâm hoàng thành. Vượt châu truyền tống đại trận được xây dựng ở chính giữa linh điện, được hoàng tộc và thế lực tam tinh trấn thủ. Xem ra chúng ta có lẽ không có quyền sử dụng vượt châu truyền tống đại trận rồi. Cơ Vô Dã nhìn về phía xa, trên không trung của tòa đại điện uy nghiêm, có hắc giáp thủ vệ khắp nơi, mỗi người đều là cảnh giới nửa bước vương giả, khí tức bên trong lại càng mạnh mẽ hơn. Thử xem, Triệu Phong bay lên, những người còn lại cũng chỉ có thể đuổi theo. Xin chứng minh thân phận, nơi này là vượt châu truyền tống đại trận, không phải hoàng tộc và đại tông tam tinh đỉnh phong, không được đến gần. Một đội thủ vệ mặc hắc giáp, nhìn thấy đám người Triệu Phong, lập tức chặn lại. Chương 1014, Hoàng Thiên Lệnh, xin lấy ra thân phận, nơi này là vượt châu truyền tống đại trận, không phải thành viên hoàng tộc và đại tông tam tinh đỉnh phong thì không được tới gần. Một tên thủ vệ mặc giáp đen nhìn thấy đám người Triệu Phong, lập tức nghênh tiếp. Đám người Triệu Phong thoáng kinh hãi, e rằng thành viên hoàng tộc và đại tông tam tinh đỉnh phong bình thường cũng không thể sử dụng vượt châu truyền tống đại trận này. Quỷ Lân đại đế hít sâu một hơi, với hắn mà nói, hoàng tộc và tông phái tam tinh đỉnh phong đều là những tồn tại đỉnh phong, xa không thể với tới. Chúng ta là người của Cơ gia thuộc Bát Đại Thế Gia, vị tiền bối này là thái thượng trưởng lão của Hải Yên Các. Cơ Thiên Minh mở miệng nói, Bát Đại Thế Gia, thái thượng trưởng lão Hải Yên Các Triệu Phong. Ánh mắt của tên đội trưởng thủ vệ mặc giáp đen đột nhiên lóe lên, một luồng ý niệm truyền tống ra ngoài. Trước vượt châu truyền tống đại trận, một trung niên đại hán mặc giáp đen trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người, một luồng khí tức áp lực vô hình liền tràn ngập khắp hư không. Khí lực thật mạnh, đã đạt đến cấp độ chuẩn thánh chủ rồi. Quỷ Lân đại đế thầm giật mình, chỉ đối mặt với nam tử mặc giáp đen này, hắn cũng cảm thấy toàn thân áp lực rồi. Chiến lực của vị nam tử giáp đen này có lẽ còn cao hơn cả thái thượng trưởng lão của thần phủ môn. Các ngươi có chuyện gì? Vị trung niên cường tráng mặc giáp đen mở miệng hỏi. Hiển nhiên, Cơ gia thuộc Bát Đại Thế Gia vẫn có địa vị nhất định, mặt khác, danh khí của Triệu Phong cũng không nhỏ. Chúng ta muốn sử dụng vượt châu truyền tống đại trận, Triệu Phong nói rõ mục đích. Các ngươi có chỉ lệnh của hoàng tộc hoặc đại tông tam tinh đỉnh phong không? Nam tử mặc áo giáp đen dò hỏi, cho dù là hoàng tộc, cũng chỉ có những người có thân phận tôn quý mới có thể sử dụng vượt châu truyền tống đại trận. Thế nhưng, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ, mà chỉ lệnh phê chuẩn chính là một trong số đó. Nếu không có thì không thể sử dụng vượt châu truyền tống đại trận. Nam tử mặc áo giáp đen nghiêm mặt nói, ba tên đệ tử Cơ gia liền cảm thấy chán nản. Triệu Phong thoáng trầm tư, nơi này cách hoàng cung không xa, nhưng hắn cũng không hề quen biết người nào trong hoàng cung. Cái này được không? Trong tay Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện một khối kim long lệnh, hai mắt kim long lập lòe hào quang, ngay lập tức, long vận khí vô hình từ khắp bốn phương tám hướng, liền hội tụ về phía hắn. Sau khi thí luyện thái tử kết thúc, Cửu hoàng tử đã tặng lệnh bài này cho Triệu Phong, còn nói rằng cho dù là vào thời kỳ đặc thù của hoàng cung thì vẫn có thể tùy ý ra vào. Triệu Phong lấy nó ra, vốn chỉ định cầu may mà thôi. Đây là Hoàng Thiên Lệnh. Thần sắc của nam tử mặc giáp đen thoáng rung động, không ngờ Triệu tiền bối lại có Hoàng Thiên Lệnh, Cơ Thiên Minh cũng khiếp sợ không thôi, Cơ Lan và Cơ Vô Dã thì lộ ra vẻ mặt kinh dị, nhìn về phía Hoàng Thiên Lệnh trong tay Triệu Phong. xem ra lệnh bài này còn quý trọng hơn so với tưởng tượng của ta. Triệu Phong lập tức cảm thấy sự giá trị của lệnh bài này. Nếu ngươi đã có Hoàng Thiên lệnh, có lẽ có quyền sử dụng trận pháp này. Nam tử mặc áo giáp đen liền dẫn đám người Triệu Phong vào đại điện. Trên đường đi, Cơ Thiên Minh cũng giải thích lai lịch của Hoàng Thiên lệnh cho Triệu Phong. Chỉ có Thánh Hoàng mới có quyền ban phát Hoàng Thiên lệnh, đều là ban cho những người quyền cao chức trọng trong hoàng tộc hoặc là hoàng tử, ý nghĩa phi phàm. Mà Hoàng Thiên lệnh có một tác dụng nhỏ khác, đó là khiến cho ngươi đeo nó, có khả năng vận dụng lực lượng long văn, tăng thêm một thành. Mà khối Hoàng Thiên lệnh trong tay Triệu Phong, chính là Hoàng Thiên lệnh của cửu hoàng tử, cũng tương đương với ý nguyện của bản thân cửu hoàng tử. Vốn dĩ, cho dù có được Hoàng Thiên lệnh thì cũng không thể sử dụng vượt châu truyền tống đại trận. Nhưng cửu hoàng tử hiện nay lại có chút bất đồng, hắn đã leo lên được thái tử vị, cho nên giá trị của Hoàng Thiên lệnh lại tăng thêm một bậc. Bẩm trưởng lão, Triệu Phong giữ Hoàng Thiên lệnh của cửu hoàng tử, muốn sử dụng vượt châu truyền tống đại trận. Chuẩn, một đạo thanh âm già nua, quanh quẩn trong đại điện. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, nhìn về phía gian điện các phía sau đại điện, chỉ thấy có một lão giả đang khoanh chân ngồi. Mời theo ta làm thủ tục, nam tử mặc áo giáp đen nói, bản thân không có quyền lợi sử dụng vượt châu truyền tống đại trận, mà là thông qua thủ đoạn khác để sử dụng trận pháp, thì cần phải làm thủ tục. Làm xong thủ tục, đồng thời chi trả một lượng cực phẩm nguyên tinh thạch trên trời, đám người Triệu Phong cuối cùng cũng có thể sử dụng trận pháp này. O-O-O-N-G. Trên trận pháp đài khổng lồ cổ xưa, chợt lóe lên một luồng hư quang màu trắng, vô số hoa văn trận pháp khuếch tán ra, tràn ngập khắp toàn bộ trận pháp đài. Thân ảnh của mọi người đều bị hư quang màu trắng bao trùm, dần trở nên nhạt nhòa. Cùng lúc đó, trong một tòa đại thành ở Phong Châu. O-O-O-N-G. Trên trận pháp đài cổ xưa, đám người Triệu Phong xuất hiện. Lúc vừa xuất hiện, Quỷ Lân Đại Đế và đám đệ tử Cơ gia đều cảm thấy bủn rủn mệt mỏi, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sử dụng vượt châu truyền tống đại trận, áp lực do khoảng cách không gian thay đổi, thật sự rất lớn. Ngay cả Triệu Phong cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nơi mọi người xuất hiện là một tòa đại linh điện ở Phong Châu, truyền tống trận đài dưới chân là một tòa vượt thành truyền tống trận bình thường. Xem ra vượt châu truyền tống đại trận chỉ có thể di chuyển một chiều mà thôi. Cơ Vô Dã thấp giọng nói cách khác, vượt châu truyền tống đại trận có thể truyền tống đến đại châu bình thường, nhưng mọi người lại không thể thông qua truyền tống trận này để truyền tống đến vượt châu truyền tống đại trận. Phong Châu, Triệu Phong khẽ nhẩm đọc hai chữ này, nơi này là địa bàn của Đoan Mộc Gia, mặc dù Đoan Mộc Gia căm ghét Triệu Phong, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn sử dụng truyền tống trận. Về chuyện hôn ước, Triệu Vũ Phi vẫn còn rất mơ hồ, nhưng Triệu Phong tin rằng Đoan Mộc Gia cũng không thể giấu giếm được bao lâu nữa. Xuất phát, mọi người cưỡi phong diễm phi xa, để lại sau lưng một tầng khí diễm bảy màu, dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Trước khi rời khỏi linh điện, cánh tay Triệu Phong khẽ rung một cái, lợi dung mê không giới lưu lại một cái tọa độ. Trên thực tế, mỗi khi đến một châu, Triệu Phong đều làm như vậy. Như vậy thì sau này Triệu Phong không cần sử dụng truyền tống trận, mà có thể trực tiếp lợi dụng mê không giới để vượt qua tất cả các châu. Chẳng qua, với thực lực của Triệu Phong bây giờ, muốn trực tiếp vượt qua khoảng cách một châu thì vẫn có chút khó khăn, huống chi còn có người đồng hành. Bởi vì sử dụng vượt châu truyền tống đại trận, cho nên lộ tuyến tiến đến tiền tuyến cũng lập tức được rút ngắn. Với tốc độ cực hạn của phong diễm phi xa hiện nay, không đến 3 tháng là mọi người có thể đến nơi. Tất cả mọi người đều cảm thấy kích động một cách khó hiểu. Trên đường đi, những người còn lại được Triệu Phong chỉ điểm, đều có tiến bộ không ít. Trong đó, tiến bộ nhất chính là Quỷ Lân Đại Đế. Trong thánh chủ mộ địa, hắn đã đạt được một thánh khí truyền thừa, còn thần phủ môn thì lấy được công pháp, bí kỹ truyền thừa, nhưng hiện nay, tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn. Lại thêm Triệu Phong còn xuất ra một ít tài nguyên tu luyện cho hắn, nên Quỷ Lân Đại Đế hiện nay đã có thể phát huy được một nửa uy năng thánh khí truyền thừa, chiến lực lập tức tăng mạnh. Trong mê không giới, thân ảnh Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện, bên cạnh hắn là một đống khối gỗ và thân cây trái đen. Trong quá trình diễn hóa huyễn thành tiểu thế giới trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong đã trùng hợp gặp được thời tiết sông tố. Vận khí thật không tệ, Triệu Phong lộ vẻ mừng rỡ, lực lượng lôi kiếp trong đầu lâu bán thần đã tiêu hao gần như cạn sạch. Còn may là Triệu Phong đã thu hoạch được một nguồn cung cấp lôi lực khác, chính là lực lượng cổ lôi trong mộng cảnh thái cổ. Chẳng qua, thời tiết trong mộng cảnh thái cổ biến đổi rất bất thường, vận khí cực tốt thì mới có thể gặp được thời tiết sông tố, hơn nữa, lực lượng cổ lôi cũng không thể giữ được trong thời gian dài. Không nói hai lời, Triệu Phong lập tức ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu hấp thu lực lượng cổ lôi trong khối gỗ cháy đen, dẫn dắt vào bên trong lôi hồn thể của mình. Sắp đến rồi, Cơ Lan khống chế phong diễm phi xa, ánh mắt nhìn về phương xa. Lúc này, mọi người chỉ cách tiền tuyến không đến một châu nữa. Vụt, một lúc sau, có âm thanh xé gió vang lên từ phía chân trời, một đạo khí tức chuẩn thánh chủ vượt qua trên đầu mọi người. Người đến là một trung niên mặc áo bào tím, ánh mắt thoáng nhìn xuống đám người ngồi trên phong diễm phi xa bên dưới, tốc độ phi hành thoáng giảm xuống. Nhưng người này không dừng lại, vẫn phá không mà đi. Không lâu sau, mọi người lại nhìn thấy một đầu linh sủng phi hành cực lớn, bên trên có ba nam tử, trong đó có hai người là cảnh giới chuẩn thánh chủ. Ồ, trong đó, ánh mắt của một gã nam tử tóc đỏ vừa quét qua phong diễm phi xa, không khỏi lộ ra một tia dị sắc. Bên trong phong diễm phi xa, chỉ có bốn người, có lẽ cũng chỉ là đại đế đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng tốc độ phi hành của phong diễm phi xa kia, thậm chí còn vượt qua linh sủng của bọn hắn. Mọi người đều biết rằng giá trị của đạo cụ phi hành còn cao hơn linh sủng phi hành, bởi vì tài trọng của đạo cụ phi hành cao hơn nữa chỉ tiêu hao nguồn năng lực hạch tâm, không cần nghỉ ngơi, đạo cụ phi hành cỡ lớn thì lại càng chân quý vô cùng. Lão đại, có cần động thủ không? Một tên nam tử khác, thoáng lộ ra thần sắc tàn nhẫn, nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên, bên trong phong diễm phi xa, Triệu Phong từ trong hư không xuất hiện, mái tóc vàng đón gió tung bay, kim đồng có chút thâm trầm mà bí ẩn. Không nên gây chuyện thị phi, nơi này có rất nhiều cao thủ ẩn giấu. Nam tử tóc đỏ nhìn về phía Triệu Phong vừa mới xuất hiện, trong lòng vẫn có chút e ngại. Mấy trăm năm hành tẩu trên mũi đao lưỡi kiếm, kinh nghiệm và trực giác mách bảo với hắn rằng, thiếu niên này tuyệt đối bất phàm. Vụt vụt vụt, đầu linh sủng phi hành cực lớn này liền chậm rãi bay xa. Trên phong diễm phi xa, xem ra nơi này có chút hỗn loạn a. Quỷ Lân đại đế liếm môi dưới, trong mắt chợt hiện lên một tia hưng phấn. Khung cảnh này khiến hắn có chút tưởng niệm lại thời gian từng làm hải tặc trước kia. Phía trước chính là linh điện rồi, mọi người nhanh chóng đi tới một tòa đại điện cực lớn. Còn chưa tới gần, đã trông thấy hai đạo ôn người đang lao vào chém giết nhau, trong đó yếu nhất cũng là vương giả cấp lĩnh vực. Không phải là loạn bình thường đâu, ánh mắt Triệu Phong thoáng quét qua, liền phát hiện những tiểu thương, chủ quầy bên trong linh điện này, đều là đám hung thần ác sát. Lúc vào thành, ngay cả phí tổn cũng không cần giao, linh sủng phi hành và đạo phi hành cũng không cấm, có thể nói là một tòa linh điện không có người quản lý. Khoảnh khắc đám người Triệu Phong tiến vào nơi này, tốc độ của phong diễm phi xa đã hấp dẫn không ít ánh mắt tham lam. Vụt vụt vụt, vài đạo thân ảnh từ phía trước chậm rãi bay tới. Hai, không ngờ truyền tống đại trận bị hư mất rồi. Đây cũng là chuyện hiển nhiên, truyền tống đại trận gần chiến trường, bị sử dụng quá nhiều, lần sau đến linh điện ở Đỗ Hải Thành đi. Ba người này lắc đầu thở dài, tự nhận không may. Triệu tiền bối, truyền tống trận hư mất rồi, không bằng chúng ta trực tiếp phi hành băng qua. Cơ Lan đang khống chế phong diễm phi xa, lập tức dừng lại. Tốc độ của phong diễm phi xa rất nhanh, cho dù trực tiếp bay thẳng đến chiến trường, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Ánh mắt Triệu Phong thoáng nhìn về phía truyền tống đại điện xa xa. Cửa điện đóng kín, bốn phía thủ vệ nghiêm ngặt, xem ra toàn bộ thế lực của thành chủ đều tụ tập đến truyền tống đại điện rồi. Cũng tốt, Triệu Phong khẽ gật đầu, Cơ Lan vừa mới chuẩn bị khống chế phong diễm phi xa thay đổi phương hướng. Meo meo. Tiểu tặc Miêu xuất hiện trên vai Triệu Phong, lấy Hoàng Thiên Lệnh ra. Lúc này, bên trên Hoàng Thiên Lệnh, long vận khí tán loạn, trong miệng kim long mơ hồ phát ra tiếng long ngâm yếu ớt, hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Ồ, Triệu Phong nhận lấy Hoàng Thiên Lệnh, linh thức vừa quét qua, một luồng cảm ứng bỗng nhiên hiện ra trong đầu Triệu Phong. Đây là, không tốt, Triệu Phong lập tức ngẩng đầu, kim đồng tập trung nhìn về phía linh điện truyền tống phía xa. Kết giới ngăn cách bên ngoài linh điện, liền bị ánh mắt của Triệu Phong xuyên qua. Bất ngờ chính là Ưng Lão và Cửu Hoàng Tử lúc này đang ở ngay bên trong linh điện. Chương 1015, mai phục trong cung điện. Trong đại điện truyền tống trận, Cửu Hoàng Tử và Ưng Lão đang bị năm tên hắc y nhân vây khốn. Xung quanh Cửu Hoàng Tử tràn ngập lực lượng long văn, chiến lực đề thăng tới cấp độ thánh chủ, thanh lôi cổ kiếm trong tay chém ra một đạo lôi mang kinh thiên, phá không lao ra. Chút tài mọn, một gã nam tử mang mặt nạ màu đen, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ màu xanh. Vẽ lên không trung một đường, một đạo thánh lực tà sát u ám lập tức nghiền nát đạo lôi mang kinh thiên. Thế cục không ổn rồi, Ưng Lão đứng sau lưng Cửu Hoàng Tử, máu tươi trước ngực chảy ròng ròng, trên mặt đất xung quanh, có hơn 10 cái thi thể hộ vệ nằm xuống. Mặc dù Cửu Hoàng Tử dựa vào lực lượng long văn, để thăng chiến lực lên tới tiêu chuẩn thánh chủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của nam tử mang mặt nạ này. Ngoại trừ nam tử mang mặt nạ ra, những hắc y nhân còn lại đều là cảnh giới chuẩn thánh chủ. Đều là sát thủ ưu tú xếp hạng trước 20 của Hắc Mạc Giác. Mà trên bầu trời của đại điện, huyền quang thánh lực cuồng bạo tản ra khắp nơi, phát ra thanh âm ầm ầm bạo hưởng không dứt. Xung quanh đại điện, có một tầng đại trận ngăn cách hết tất cả, chống đỡ toàn bộ lực lượng khủng bố va chạm. Khung không thánh chủ, hôm nay ngươi sẽ mai táng tại nơi này. Một gã nam tử mặc áo giáp ám cho,

Trên thực tế, Thiết Gia đang có dự định liên hôn cho nàng và Triệu Phong. Thiết Hồng Lăng là đệ nhất mỹ nữ của Thiết Gia, trong bát đại thế gia, có vô số người theo đuổi, nhưng không có một nam tử nào khiến nàng chú ý. Đối với biểu hiện của Triệu Phong trong thí luyện thái tử, cao tầng của Thiết Gia đều vô cùng xem trọng, gia gia của Thiết Hồng Lăng còn chủ động mở miệng, đề nghị Thiết Hồng Lăng và Triệu Phong liên hôn. Lần này, Thiết Hồng Lăng tất nhiên cũng tới xem mặt phu quân tương lai của mình một chút. Nàng cũng muốn xem nam tử nắm giữ huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ này, rốt cuộc có khác biệt gì so với những thiên tài khác của Thiết Gia. Nếu như Triệu Phong chỉ có huyết mạch, mà không còn phương diện nào khác, thì nàng tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng sau khi gặp Triệu Phong, nàng liền cảm thấy thái độ của Triệu Phong rất trầm ổn, dáng vẻ tuấn tú ôn hòa, đôi mắt thâm thúy trong suốt, trái tim của Thiết Hồng Lăng có hơi lạc nhịp. Hồng Lăng còn nghe nói Triệu công tử chỉ mới cảnh giới đại đế đã nắm giữ chiến lực huyền quang cảnh sơ thành, không biết ta có thể tận mắt nhìn thấy tư thái oai hùng của Triệu công tử không? Thiết Hồng Lăng thấy Triệu Phong nửa ngày không nói gì, còn cho rằng Triệu Phong đã hoàn toàn bị nàng mê hoặc, liền nở nụ cười. Đối với huyết mạch của Triệu Phong và biểu hiện vừa rồi, nàng đều hết sức hài lòng. Tiếp theo, tất nhiên nàng rất muốn nhìn thấy thực lực của Triệu Phong, có phải thật sự cao siêu như trong lời đồn hay không? Hồng Lăng cô nương cũng là phong thái trác diễm, tuyệt sắc khuynh thành, niên kỷ còn trẻ đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh chủ, tại hạ còn kém rất xa. Ánh mắt Triệu Phong thoáng ngưng tụ, quan sát cẩn thận nữ tử này. Tại phương diện huyết mạch, nữ tử này có lẽ còn trên Thiết Lăng Vân một bậc, còn vì sao không tham gia thí luyện thái tử, thì rất có thể là vì tranh đoạt danh ngạch thất bại. Ha ha, Triệu tiểu hữu không cần khiêm tốn, tôn nữ của ta rất hiếu thắng, không bằng tiểu hữu hãy lộ ra vài chiêu, để nàng mở mang kiến thức một chút. Lão giả áo trắng cười dài một tiếng, một luồng sức mạnh to lớn của thánh chủ, đột nhiên bao phủ lấy Triệu Phong và Thiết Hồng Lăng. Vụt, cảnh tượng trước mắt lóe lên, hai người liền tiến vào một không gian kỳ dị khác, một luồng khí tức nóng rực đột nhiên ập tới. Trong tầm mắt là một mảnh địa vực dung nham, bốn phía đều là núi lửa kéo dài không dứt, cách đó không xa là một ngọn núi lửa đang phun trào dung nham nóng chảy. Ánh mắt Triệu Phong thoáng biến đổi, tiểu thế giới này, hoàn toàn đối lập với những tiểu thế giới mà Triệu Phong đã từng gặp, không gian càng vô cùng chân thực, cảnh tượng vô cùng sông động. Ánh mắt Triệu Phong vừa quét qua một lượt, liền phát hiện trong không gian này, có ba loại thuộc tính hỏa, thủy, thổ. Tiền bối, ngài không định để vãn bối và tôn nữ của ngài quyết đấu ở đây chứ? Triệu Phong có chút bất đắc dĩ, lão giả áo trắng hoàn toàn không hỏi ý kiến của hắn, đã đưa hắn vào trong tiểu thế giới của mình. Lúc này, Triệu Phong cũng không nhịn được nữa. Hồng Lăng và Triệu công tử lần đầu gặp gỡ, làm vậy thì quá tổn thương hòa khí, chỉ giao thủ ba chiêu thôi được không? Thiết Hồng Lăng chủ động lên tiếng, nàng rất hứng thú với huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của Triệu Phong. Hơn nữa biểu hiện của Triệu Phong hiện nay, quả thật rất hợp với tâm ý của nàng. Chỉ cần ba chiêu là có thể nhìn ra được thực lực chân chính của Triệu Phong. Ba chiêu mà thôi, Triệu tiểu hữu cũng đừng từ chối nữa. Lão giả áo trắng lại lần nữa lên tiếng, ngữ khí có chút cường thế. Kỳ thực, lần này ép buộc Triệu Phong ra tay, cũng là để cho đông đảo cao tầng của Thiết Gia tận mắt chứng kiến thực lực của Triệu Phong. Như vậy mới có thể xác định là để Thiết Hồng Lăng liên hôn với Triệu Phong, có xứng đáng hay không. Dù sao thì Triệu Phong cũng rất bài xích Thiết Gia, muốn hắn gia nhập Thiết Gia thì xác suất rất thấp, cho nên bọn họ chỉ có thể lùi một bước, để Triệu Phong lưu lại vài hạt giống cho Thiết Gia, nhưng nữ tử bình thường thì khẳng định không thể lọt vào mắt Triệu Phong rồi. Được, vậy ba chiêu. Triệu Phong gật đầu, một khắc sau, Triệu Phong liền thi triển lôi dực phi độn thuật, vận chuyển kim lôi thánh thể, xông thẳng về phía Thiết Hồng Lăng, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Nếu như chỉ ba chiêu, vậy thì Triệu Phong sẽ xuất thủ trước, nhanh chóng kết thúc trong vòng ba chiêu. Triệu Phong biết lão giả áo trắng đang muốn bức Triệu Phong bày ra thực lực. Đối với thực lực của Thiết Hồng Lăng, Triệu Phong cũng không dám khinh thường. Nhưng hắn cũng không thể sử dụng huyết mạch đồng tử, bằng không sẽ khiến cho lão giả áo trắng và những người ẩn trong bóng tối của Thiết Gia bất mãn, lúc đó e rằng mọi chuyện sẽ càng phiền toái hơn. Chỉ cần tạm thời qua được ải này, ngày mai Triệu Phong sẽ theo cửu hoàng tử đến Lan Châu, như vậy cũng có thể triệt để tránh xa khỏi Thiết Gia rồi. Sau này, Triệu Phong sẽ cố gắng không quay lại Lĩnh Châu nữa, trừ phi có một ngày, thực lực và thế lực của Triệu Phong đủ cường đại, lúc đó thì Thiết Gia cũng không dám làm gì hắn nữa. Một luồng thánh lôi lực phách bá đạo tuyệt luân, dung nhập vào sức mạnh viêm chi phong lôi, từ trong nắm quyền của Triệu Phong bộc phát ra. Keng, trong tay Thiết Hồng Lăng đột nhiên xuất hiện một thanh loan đao đỏ như máu, ngăn cản thánh lôi bá quyền của Triệu Phong. Triệu công tử thật nôn nóng, thanh âm ngọt ngào nóng bỏng của Thiết Hồng Lăng vang lên bên tai Triệu Phong. Đối với việc Triệu Phong nóng lòng muốn kết thúc trận đấu, Thiết Hồng Lăng không khỏi cảm thấy bất mãn. Lực đạo thật mạnh, Triệu Phong thầm than, hắn tất nhiên biết rõ, người của Thiết gia đều phối hợp huyết mạch huyết ma dương và công pháp tu luyện thể phách. Chỉ có điều, lực đạo của Thiết Hồng Lăng so với Thiết Lăng Vân lúc tham gia thí luyện thái tử, còn mạnh hơn rất nhiều lần. Ầm ầm ầm, huyết mạch trong cơ thể Thiết Hồng Lăng đột nhiên bạo phát, mái tóc đỏ rực yêu diễm đột nhiên bồng bềnh bay lên, giống như nhiễm phải một tầng lưu ly trong suốt, phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ đến cực điểm. Ầm, Triệu Phong bị đánh lui mấy dặm, thánh lôi thể phách có cảm giác đau nhói như bị thiêu đốt. Thiết Hồng Lăng ngạo nghễ lơ lửng, toàn thân tràn ngập xích viêm huyết sắc, giống như một nữ thần hỏa diễm, cao quý mà mạnh bạo. Ầm, thân thể kim sắc của Triệu Phong nhất thời bộc phát một đoàn viêm dương, khiến cho thân thể hắn biến thành một màu đỏ tươi, song rực biến thành huyết rực, giống hệt hỏa rực vĩnh viễn không bao giờ tắt của Kim Ô. Một luồng khí thế thiêu đốt bá liệt khủng bố tản ra, tạo thành một đoàn liệt diễm trùng kích, càn quét khắp bốn phía. Dung nham bên dưới không ngừng chấn động, ầm ầm ầm, vô số núi lửa ngủ say không hoạt động, nhất thời bùng nổ, phun trào ra dung nham nóng bỏng, toàn bộ thế giới biến thành một màu đỏ, nhiệt độ tăng lên vô cùng khủng khiếp. Huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, Thiết Hồng Lăng nhìn Triệu Phong, tâm thần khẽ run lên. Sức mạnh huyết mạch của Triệu Phong khiến nàng có một loại cảm giác thu hút mãnh liệt. Triệu công tử, lần này đến lượt ta tấn công, Thiết Hồng Lăng hét lớn một tiếng, loan đao huyết sắc trong tay vung lên. Huyết ma xích nguyệt, Thiết Hồng Lăng triển khai một loại thân pháp cao thâm, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận Triệu Phong, loan đao trong tay vẽ ra một đạo nguyệt quang đỏ sậm, liệt diễm bốc cháy hừng hực, chém mạnh về phía Triệu Phong. Chỉ trong chớp mắt, viêm lực cực nóng xung quanh, phảng phất như bị hút đi, càng thăng thêm mấy phần uy lực của một đao này. Ánh mắt Triệu Phong thoáng biến đổi, huyết diễm toàn thân tăng vọt. Một tầng cương cháo dung hợp với lực lượng xích lôi huyết viêm, xuất hiện bên ngoài thân thể Triệu Phong. Đồng thời, sau lưng Triệu Phong xuất hiện hư ảnh huyết dương đỏ rực, bề mặt vặn vẹo hoa văn đặc thù. Viêm lực hừng hực dưới đất và bầu trời, chậm rãi hội tụ lại, khiến cho sức mạnh huyết mạch của Triệu Phong đột nhiên bạo tăng. Lực hút hỏa thuộc tính thật mạnh, ánh mắt Thiết Hồng Lăng lóe lên, huyết mạch của Triệu Phong có khả năng hấp thu hỏa thuộc tính, còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Phanh, một tầng sóng nhiệt huyết sắc đột nhiên bùng nổ. Phốc, một khắc sau, trung tâm nổ tung, phóng ra một đạo nhân ảnh huyết sắc. Ầm, thân hình Triệu Phong lóe lên, tại chỗ lưu lại một đóa huyết diễm, bóng người lóe lên rồi biến mất, một khắc sau đã tiến đến bên cạnh Thiết Hồng Lăng. Đây là huyết ma trùng kích, Thiết Hồng Lăng nhìn trạng thái của Triệu Phong lúc này, chỉ thấy toàn thân hắn bùng nổ lực lượng huyết viêm, điên cuồng thiêu đốt, mỗi thời mỗi khắc đều phát ra thanh âm hỏa diễm nổ lách tách. Loại bí pháp thúc dục huyết ma dương này chính là huyết ma trùng kích. Ầm ầm ầm, huyết ma trùng kích phối hợp với lôi dược thiểm không, khiến cho huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của Triệu Phong bùng nổ, cấp tốc lao về phía Thiết Hồng Lăng. Ầm, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đỏ rực lóe lên, trực tiếp bị đánh vào trong dung nham bên dưới. Ầm, Thiết Hồng Lăng phóng ra khỏi dung nham, lúc này y phục của nàng đã bị phá hủy mất một nửa, thân hình hoàn mỹ lấp lánh bại lộ ra ngoài, đặc biệt là đôi chân thon dài của nàng, đủ khiến bất kỳ nam tử nào cũng phải điên cuồng. Hồng Lăng, ngừng tay. Phía xa xa, lão giả áo trắng bỗng nhiên lên tiếng. Một luồng sức mạnh ý chí tiểu thế giới đột nhiên ép lên người Thiết Hồng Lăng, khiến cho lực lượng huyết mạch của nàng nhất thời bị áp chế ngay lập tức. Đa tạ Triệu công tử chỉ giáo, thực lực của Triệu công tử thật khiến Hồng Lăng bội phục tới cực điểm. Bị Gia Gia ngăn cản, Thiết Hồng Lăng liền bình phục tâm tình, khẽ mỉm cười. Vừa rồi Triệu Phong đột nhiên bạo phát tốc độ, khiến Thiết Hồng Lăng không kịp phản ứng, cuối cùng phải nếm quả đắng. Nhưng Thiết Hồng Lăng cũng không cho rằng Triệu Phong có thể chiến thắng được nàng. Chẳng qua, trong mắt nàng, thực lực của Triệu Phong cũng đã đạt tới tiêu chuẩn phu quân rồi. Thực lực của Triệu tiểu hữu thật sự khiến lão phu mở mang tầm mắt a. Lão giả áo trắng bật cười sảng khoái. Lúc trước nghe nói khi Triệu Phong giao chiến với Thiết Lăng Vân, đã học trộm được huyết ma trùng kích, có rất nhiều người vẫn không tin tưởng. Bây giờ tận mắt chứng kiến, lão giả áo trắng đã hoàn toàn tin tưởng, tâm tình kích động vô cùng. Chỉ trong một lần giao thủ đã học trộm được bí kỹ của đối phương, loại huyết mạch đồng tử như vậy, tuyệt đối không hề thua kém huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ. Hơn nữa, lão giả áo trắng vừa rồi quan sát, liền phát hiện Triệu Phong khống chế lực lượng huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ rất thành thạo, mơ hồ có chút bóng dáng kỹ xảo của Thiết gia, có lẽ cũng là học tập được trong lúc giao chiến với Thiết Lăng Vân. Mặt khác, mặc dù Triệu Phong chỉ chiếm được chút tiện nghi từ trong tay Thiết Hồng Lăng, nhưng nếu Triệu Phong sử dụng huyết mạch đồng tử mà hắn am hiểu, như vậy tình huống sẽ khác đi rất nhiều. Vụt, thế giới xung quanh chậm rãi biến mất, ba người lại quay trở về đại điện vừa rồi. Rất nhiều khí tức ẩn giấu trong đại điện, đều khiếp sợ không thôi, bắt đầu truyền âm trao đổi với nhau. Không dám, Hồng Lăng cô nương thấy vãn bối chỉ là cảnh giới đại đế, nên đã hạ thủ lưu tình mà thôi. Đối với lời khen tặng của lão giả áo trắng, Triệu Phong cũng không dám nhận.

Mặc dù một vài phương diện ý cảnh, thậm chí có thể sánh ngang với thánh chủ huyền quang cảnh, nhưng cấp độ thoát biến lại không đủ, cho nên mới không hoàn toàn tấn chức thánh chủ. Thực lực của Triệu Phong đã sớm vượt qua chuẩn thánh chủ, một khi phương diện khí lực chạm tới cánh cửa huyền quang cảnh, Triệu Phong liền có thể được xưng là chuẩn thánh chủ rồi. Triệu Phong lập tức ăn vào một phần bách nguyên thánh tương, chợt cảm thấy một luồng khí tức thánh khiết thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, dung nhập vào không gian tinh hạch, trong lôi hồn thể. Triệu Phong cảm giác toàn thân được bách nguyên thánh tương thẩm thấu, vô cùng thoải mái, đạt được trạng thái thăng hoa trong giây lát. Thế nhưng, hiệu suất hấp thu và dược liệu của phần bách nguyên thánh tương này đã thấp hơn lần thứ nhất. Triệu Phong liền lập tức vận chuyển thánh lôi thể. Phốc, thân hình của hắn đột nhiên cao lên, toàn thân rực rỡ kim lam sắc, từng đạo lôi văn tinh diệu như ẩn như hiện bên ngoài thân thể, ngẫu nhiên phát ra lôi quang. Sau khi vận chuyển thánh lôi thể, tốc độ hấp thu bách nguyên thánh tương liền tăng lên gấp đôi, hơn nữa, dược liệu cũng phát huy tác dụng lớn nhất tại phương diện tôi luyện khí lực. Lúc này, Triệu Phong dự định sẽ dùng toàn bộ dược hiệu của bách nguyên thánh tương để đề thăng cấp độ sinh mệnh. Hai mắt Triệu Phong nhắm chặt, toàn thân nổi lên một tầng viêm chi phong lôi, không ngừng phát ra thanh âm tách tách. Rắc rắc rắc, một lúc nào đó, cốt cách toàn thân Triệu Phong đột nhiên phát ra một trận âm hưởng, hoa văn xích kim trên da lưu chuyển, phát ra một tầng ánh sáng rực rỡ. Phốc, cốt cách khí lực của Triệu Phong chỉ trong khoảnh khắc đã trực tiếp đề thăng, khuếch trương hơn một nửa, giống như một cự nhân, tại phương diện thể trạng đã vượt qua nhân loại bình thường. O-O-O-N-G, một tầng quang văn lực phách xích kim hiển hiện quanh người Triệu Phong, lôi điện lực phách vô hình cũng theo đó mà khuếch tán ra. Ầm ầm ầm, phạm vi mấy trượng xung quanh Triệu Phong đều biến thành một mảnh cháy đen. Cũng may là Triệu Phong đang ở trong mê không giới, bằng không thì nơi ở của hắn đã hoàn toàn bị hủy rồi. O-O-O-N-G, điện văn lực phách hiện lên quanh người Triệu Phong, càng lúc càng sáng ngời, gần như thực chất hóa, cuối cùng, những điện văn xích kim này mới hoàn toàn co rút lại, ngưng tụ bên ngoài thân thể Triệu Phong. Thánh lôi thể tầng thứ 6, trên mặt Triệu Phong, lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Chương 1020, dị tộc tiến công. Thánh lôi thể tầng thứ 6, trên mặt Triệu Phong, lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Một lúc sau, Triệu Phong đã khôi phục lại như cũ, thân hình to lớn của hắn trở lại bình thường, lực phách điện văn quanh người cũng nhanh chóng thu liễm. Sau khi đột phá thánh lôi thể tầng thứ 6, Triệu Phong không sử dụng chân nguyên, huyết mạch đồng tử, chỉ bằng vào lực lượng thân thể thuần tùy, cũng có thể chống lại thánh chủ bình thường. Nếu như tu luyện bất diệt thánh lôi thể đến mức đại thành, thánh lôi thể phách của Triệu Phong sẽ càng cường đại hơn, phương diện lực lượng, phòng ngự, trị thương đều không thể chê vào đâu được. Mặt khác, sau khi kim khôn thánh lôi thể đạt tới T6, những bí pháp chiến kỹ có thể tu luyện gồm có phá thiên thánh lôi trưởng và lực phách lôi vực. Phá thiên thánh lôi trưởng lại càng bá đạo hơn thánh lôi bá quyền, lực công kích phá hoại rất mạnh, thậm chí còn có khả năng khắc chế rất mạnh đối với các năng lực lĩnh vực, tiểu thế giới. Lực phách lôi vực thì chủ yếu là vận dụng thánh lôi lực phách và phong lôi chân nguyên, có thể khiến cho quanh người hình thành một tầng lĩnh vực thánh lôi lực phách, có khả năng khắc chế và trói buộc địch nhân, tăng phúc rất lớn đối với thánh lôi thể của Triệu Phong. Lực phách lôi vực là thủ đoạn cũng tương tự như lĩnh vực và tiểu thế giới, một khi tu luyện thành, cũng tương đương với việc Triệu Phong lại có thêm một đại lĩnh vực. Mặt khác, theo Triệu Phong được biết, hiện nay có lẽ hắn đã đủ điều kiện tu luyện tích huyết trọng sinh, chẳng qua là kim khôn thánh lôi thể cũng không có phương pháp tu luyện trọn bộ. Trước hết tu luyện phá thiên thánh lôi trưởng đã, trong lòng Triệu Phong liền có quyết định, mặc dù thánh lôi bá quyền đã sớm tu luyện đến cực hạn, nhưng đối mặt thánh thể cường hãn của thánh chủ, quyền pháp này cũng rất khó tạo thành bao nhiêu tổn thương. Còn nếu gặp phải thánh chủ luyện thể, thánh lôi bá quyền của Triệu Phong đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, yêu cầu ở mọi phương diện của phá thiên thánh lôi trưởng đều hơn xa thánh lôi bá quyền, phá thiên thánh lôi trưởng càng chú trọng vào chữ phá hoại tất cả mọi thứ, đối với những vật thể khổng lồ thì hiệu quả phá hoại lại càng mạnh mẽ hơn. Mà phá thiên thánh lôi trưởng và viêm chi phong lôi thuộc tính của Triệu Phong hiện nay đều rất tương thích, có thể phát huy yếu quyết chữ phá đến trình độ vô cùng tinh thâm. Trong mê không giới, Triệu Phong áp chế thánh lôi thể đến trình độ nhất định, không ngừng diễn luyện phá thiên thánh lôi trưởng. Ầm ầm ầm, chỉ thấy một đạo trưởng ấn kim hồng sắc cực lớn bị Triệu Phong đánh ra, xung quanh trưởng ấn tràn ngập lôi điện, áp lực lực phách vô hình, chấn động mạnh trong hư không. Thân là chủ nhân mê không giới, Triệu Phong có thể cảm giác được bất kỳ biến hóa rất nhỏ nào của tiểu thế giới này. Quả nhiên là tính phá hoại rất mạnh đối với không gian lĩnh vực. Trong lòng Triệu Phong thầm giật mình, trường pháp có tính phá hoại rất lớn đối với lĩnh vực, tiểu thế giới. Mặc dù tính phá hoại đối với thánh thể của thánh chủ cũng rất mạnh, chẳng qua vẫn không bằng cái trước. Ầm ầm ầm, Triệu Phong không dám toàn lực diễn luyện trưởng pháp này, bằng không thì sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tiểu thế giới trong mê không giới. Vừa tu luyện phá thiên thánh lôi trưởng, Triệu Phong cũng triệt để thích nghi với thánh lôi thể tầng thứ 6. Trong khoảng thời gian này, ba gã đệ tử Cơ Gia và Thiết Hồng Lăng đều từng tới tìm hắn, nhưng sau khi phát hiện Triệu Phong bế quan, liền không quấy rầy nữa. Tên Triệu Phong này, cả ngày chỉ biết tu luyện. Thiết Hồng Lăng đứng trước chỗ ở của Triệu Phong, tức giận dẫm chân một cái rồi bỏ đi. Từ Lĩnh Châu tới Lan Châu, Triệu Phong đều tu luyện, sau khi tới Lan Châu, Triệu Phong vẫn chỉ bế quan tu luyện, điều này khiến nàng hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Triệu Phong. Một ngày nọ, Triệu Phong cảm thấy ở chỗ của hắn, có một luồng lực lượng ý chí đang quấy nhiễu. Triệu Phong từ trong mê không giới đi ra, Triệu tiền bối, tập hợp, Cơ Thiên Minh lập tức nói, người khác quấy rầy bế quan là chuyện cực kỳ nguy hiểm, chẳng qua vì tình huống lúc này cực kỳ khẩn cấp. Xảy ra chuyện gì? Triệu Phong thoáng ngạc nhiên. Hắn còn nhớ rõ, lần trước sau khi tan họp, cửu hoàng tử đã nói là sẽ điều một ít thành viên binh sĩ cường đại từ nơi khác đến. Những binh sĩ này gần như đều thuộc phe phái thế lực của cửu hoàng tử. Theo Triệu Phong được biết, thành viên của Hải Yên Các đến chiến trường, cũng vừa vặn tập trung ở Lan Châu, đây quả là một tin tức tốt, ít nhất là Triệu Phong vẫn có thể bảo hộ được thành viên thuộc thế lực của mình. Từ lúc hắn bế quan đến bây giờ, cũng chỉ mới 3 ngày, hẳn là việc điều động binh lực cũng sẽ không nhanh đến vậy. Quân địch đột kích, trong mắt Cơ Thiên Minh lộ vẻ vừa hưng phấn vừa ngưng trọng. Ồ, Triệu Phong mỉm cười, cách ngoài ra bảo thành mấy vạn dặm, chính là Nguyệt Long Thành nơi trú quân của dị tộc. Thực lực chỉnh thể của Nguyệt Long Thành mặc dù cao hơn Gia Bảo Thành, nhưng dị tộc vẫn luôn án binh bất động, ở trạng thái phòng thủ. Dựa theo tin tức trên địa đồ, cứ điểm của cửu hoàng tử bị dị tộc xâm lược thập phần nghiêm trọng, mà Nguyệt Long Thành thì hình như là một mình xâm nhập. Bởi vậy, những dị tộc xung quanh Nguyệt Long Thành đều chậm rãi tập trung, sau đó tiến công. Cho nên, bên phía Nguyệt Long Thành mới có hai chiến lực thánh chủ. Bởi vậy có thể thấy được, nhiệm vụ phân phối cho cửu hoàng tử là gian nan đến mức nào. Chẳng qua, đối với Triệu Phong mà nói thì đây lại là chuyện tốt. Hai tên thánh chủ dị tộc này, chính là 4 vạn chiến công. Triệu Phong nhếch miệng cười, một gã đại đan nguyên cảnh là 10 điểm chiến công, vương giả là 100 điểm chiến công, đại đế là 1.000 điểm chiến công, thánh chủ là 2 vạn điểm chiến công. Hơn nữa, hai đại vương triều đều không có nhiều thánh chủ, một tòa thành chỉ có 2 vị thánh chủ, cũng là điều cực kỳ hiếm thấy. Thực lực của những thánh chủ này, so với vạn lôi thánh chủ, hắc mặc thánh chủ trong thí luyện thái tử, thì yếu hơn một chút. Binh lực của Nguyệt Long Thành trước kia đã mạnh hơn chúng ta, nhưng bọn hắn vẫn một mực không tiến công. Xem ra dị tộc của Nguyệt Long Thành đã biết Gia Bảo Thành thay thế tướng quân rồi. Trong Gia Bảo Thành, tất cả võ giả chân linh cảnh phụ trách hậu cần, đều nhao nhao nghị luận. Trên tường thành của Gia Bảo Thành, cửu hoàng tử và những thống lĩnh khác đều tập trung. Bên ngoài Gia Bảo Thành, dày giặc binh sĩ dị tộc, tản mát ra chiến ý tà sát kinh thiên. Điện hạ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một gã thống lĩnh nhị tinh, lộ ra vẻ mặt nặng nề. Dị tộc Nguyệt Long Thành đánh tới, tất nhiên đã biết tin tức thánh chủ duy nhất của Gia Bảo Thành rời đi. Không có chiến lược cấp bậc thánh chủ, tình thế của Gia Bảo Thành sẽ cực kỳ nguy cấp. Nhưng tướng quân lại không hạ lệnh rút lui, nếu bọn họ rời đi, sẽ bị xem là đào binh. Lấy thủ làm công, cửu hoàng tử kiên định nói. Trong mắt người khác, Gia Bảo Thành không có chiến lược thánh chủ, nhưng đối với cửu hoàng tử và đệ tử Cơ Gia, thì lại biết rõ chiến lược của Triệu Phong không hề thua kém thánh chủ chút nào. Thủ thành dễ, công thành khó, cửu hoàng tử vốn cho rằng, dù bên mình có được Triệu Phong, thì cũng không nắm chắc là có thể đánh hạ được Nguyệt Long Thành. Bây giờ dị tộc Nguyệt Long Thành lại tiến công quy mô đến đây, điều này khiến cửu hoàng tử và Ưng Lão đều rất mừng rỡ. Triệu Phong, người trước tiên đừng bại lộ thực lực, Ưng Lão và cửu hoàng tử đều truyền âm cho Triệu Phong. Lúc này, bọn họ cũng không vội xuất át chủ bài là Triệu Phong ra. Trước tiên có thể phòng thủ, không ngừng tiêu hao thực lực của dị tộc, đợi đến khi thời cơ phù hợp, sẽ nhất cử hành động, triệt để đánh hạ Nguyệt Long Thành. Triệu Phong khẽ gật đầu, đồng thời, hắn cũng từ trong miệng mọi người biết được 2 vị thánh chủ Nguyệt Long Thành, lần lượt là Cuồng Lực thánh chủ của Ngạc Nhân tộc và Thuấn Ảnh thánh chủ của Hạt Nhân tộc. Trong đó, Thuấn Ảnh thánh chủ chính là tướng quân của quân địch. Lấy thủ làm công, rất nhiều thống lĩnh nghe cửu hoàng tử nói vậy, thiếu chút nữa đã ngã từ trên tường thành xuống. Hiện nay, tình cảnh của bọn họ rất xấu, hẳn là phải toàn lực phòng thủ, còn tiến công được sao? Không ít thống lĩnh đều thở dài bi thán, thái tử điện hạ còn quá trẻ, vẫn chưa hiểu rõ thực lực của hai bên. Trận chiến này, bọn hắn rất có thể sẽ mất thành. Hồng Lăng cô nương, trận chiến này xin nhờ vào ngươi. Một vị thống lĩnh ở bên cạnh Thiết Hồng Lăng, nói với nàng. Thiết Hồng Lăng là chiến lược cấp chuẩn thánh chủ, hơn nữa còn có một ít nhân thủ, có lẽ có thể kiềm chế được một vị thánh chủ phía đối diện. Triệu Phong, trận chiến này, chúng ta thử so chiến công xem. Thiết Hồng Lăng không để bất kỳ vị thống lĩnh nào vào mắt, đôi mắt xinh đẹp thoáng nhìn về phía Triệu Phong. Tên thống lĩnh kia lập tức trầm mặt, cũng không dám nói gì, nhưng lại khinh thường liếc nhìn Triệu Phong, trong lòng thầm cười lạnh. Cường giả trấn thủ dị tộc phía Tây Bắc, cũng không hiểu rõ tình hình bên phía Vương Triều, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết được biểu hiện của Triệu Phong trong thí luyện thái tử. Được, Triệu Phong đáp, lần này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Thiết Hồng Lăng cười vũ mị, nói, mặc dù lần trước thăm dò ba chiêu, nàng đã chịu thiệt. Nhưng Thiết Hồng Lăng cho rằng, nếu như chiến đấu thực sự, người thua sẽ là Triệu Phong. Mà bây giờ, cũng chính là cơ hội tốt để nàng biểu hiện trước mặt Triệu Phong. Ầm ầm ầm, quân địch phía trước bỗng nhiên chấn động, đánh hạ ra bảo thành cho ta, đem toàn bộ người trong thành nghiền nát. Bên trận doanh của địch quân, một gã nam tử dị hình cao hơn, toàn thân lân giáp màu xanh, đột nhiên giống lên. Dị tộc này chính là một trong những chiến lực thánh chủ của Nguyệt Long Thành, cuồng lực thánh chủ. Giết, vô cùng vô tận binh sĩ và thống lĩnh dị tộc, đều lộ vẻ khát máu điên cuồng, giống như một đám mây đen, mạnh mẽ xông lên. Ha ha, các ngươi cho rằng bổn tọa sẽ không đánh ra bảo thành sao? Không ngờ lại đổi thánh chủ đi, đưa đến một tướng quân chuẩn thánh chủ. Cuồng lực thánh chủ không khỏi cười lớn, mặc dù nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là giữ vững vị trí Nguyệt Long Thành, chờ đợi dị tộc xung quanh tập trung. Nhưng không ngờ ra bảo thành lại đổi đi tướng quân chiến lực thánh chủ, sau khi hắn và Thuấn Ảnh thánh chủ biết được tình huống, lập tức báo lên cấp trên, sau đó liền trực tiếp tiến công. Tiếp tục xâm chiếm địa bàn, có thể sẽ gặp phải nguy cơ, cho nên lần này bọn hắn chỉ muốn giết sạch toàn bộ cường giả trong ra bảo thành mà thôi. Phong thủ, bên phía ra bảo thành, toàn bộ thống lĩnh đều bay ra ngoài, vừa kiềm chế thống lĩnh bên phía đối phương, vừa chỉ huy xuất lĩnh binh sĩ của mình. Triệu Phong mang theo đám người Quỷ Lân đại đế, đồng loạt bay ra. Ầm ầm ầm, đại quan dị tộc lập tức ép tới, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú, mạnh mẽ phóng tới phòng tuyến Gia Bảo Thành. Binh sĩ và thống lĩnh của Gia Bảo Thành đều toàn lực phòng thủ, nhân loại và dị tộc chém giết nhau kịch liệt. Vừa giao chiến, băng hỏa thủy lôi đã bay đầy bốn phía. Lúc này, Triệu Phong đã áp chế thánh lôi thể xuống năm thành, chém giết với một tên xà nhân cấp bậc chuẩn thánh chủ. Tiểu Hoa Nhi, còn trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới đại đế, chắc chắn là thiên tài của một đại gia tộc nào đó. Thật đáng tiếc, ngươi không nên tới chiến trường này. Đây là một xà nhân lân giáp đỏ sậm, cuồng tiếu dữ tợn một hồi. Triệu Phong cũng không nói gì, sau khi áp chế thánh lôi thể xuống còn năm thành, người bên ngoài chỉ thấy hắn là cảnh giới đại đế. Thánh lôi bá quyền, song quyền của Triệu Phong không ngừng đánh ra, từng đoàn lôi sơn lập tức ép thẳng tới dị tộc xà nhân. Ý cảnh quyền pháp của tiểu tử này thật cao thâm, sắc mặt xà nhân lập tức trở nên âm trầm. Giao thủ với Triệu Phong, không ngờ lại không hoàn toàn chiếm được tiện nghi. Thậm chí còn có cảm giác bó tay bó chân, chiêu thức của mình bị thiếu niên này khắc chế, không cách nào phát huy được uy lực. Bỗng nhiên, trên bầu trời phía xa tràn tới một đám mây âm u, một luồng sát khí hung lệ ầm ầm ập tới. Ha ha, người nào trong Gia Bảo Thành dám chiến một trận với ta? Cuồng lực thánh chủ đứng trên mây xanh, quan sát Gia Bảo Thành. Thánh chủ trấn thủ đã rời đi, hắn cũng rất muốn biết trong Gia Bảo Thành còn người nào có thể đánh với hắn một trận. Theo ta lên, Thiết Hồng Lăng bỗng nhiên xông lên. Huyết mạch toàn thân thiêu đốt, tựa như vầng thái dương xuất hiện trên chiến trường, chói mắt dị thường. Thấy Thiết Hồng Lăng dũng mãnh như thế, thống lĩnh bên Gia Bảo Thành cũng thở phào một hơi, hai gã thống lĩnh tam tinh cũng phóng lên trời, đứng cùng một chỗ với Thiết Hồng Lăng, khiêu chiến chiến lược thánh chủ. Chương 1021, đánh chết trong nháy mắt. Bên phía Gia Bảo Thành, Thiết Hồng Lăng và hai vị thống lĩnh cấp chuẩn thánh chủ đều bay lên trời. Ha ha, nhân loại các ngươi không ngờ lại phái một nữ tử đến đọ sức cùng ta. Cuồng lực thánh chủ cười nhạo, thanh âm chấn vàng bầu trời. Chẳng qua, vị nữ tử nhân loại này lại rất phù hợp với khẩu vị của bổn tọa. Ánh mắt nóng bỏng của cuồng lực thánh chủ chợt hướng về phía Thiết Hồng Lăng. Cho dù là dị tộc, nhưng hắn cũng cảm thấy Thiết Hồng Lăng còn xuất sắc hơn mỹ nữ dị tộc rất nhiều. Chỉ dựa vào ngươi sao, quái vật xấu xí, ánh mắt Thiết Hồng Lăng rất lãnh ngạo, loan đao huyết sắc trên tay rực cháy, một luồng sóng nhiệt nóng bức, quét ngang tám phương. Không hổ là huyết mạch huyết ma dương, thật mạnh. Thiết Hồng Lăng ở Thiết Gia cũng tiếp cận với tuyệt thế thiên tài Thiết Lăng Vân. Sau lưng Thiết Hồng Lăng, hai gã thống lĩnh tam tinh đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Sau lưng Thiết Hồng Lăng nổi lên một màn huyết diễm, dung nhập vào thiên địa, hình thành một tiểu thế giới tràn ngập viêm hỏa huyết sắc. Từ xa nhìn lại, tựa như một vầng rượu nhật huyết hồng, hỏa quang bao trùm, chấn nhiếp thiên địa. Đối diện với thánh chủ dị tộc, Thiết Hồng Lăng cũng không dám khinh thường. Phốc, Thiết Hồng Lăng mang theo lực lượng tiểu thế giới thi triển thân pháp bí kỹ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt cuồng lực thánh chủ, loan đao huyết sắc được sự tăng phúc của tiểu thế giới,